Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 171, vứt bỏ ta đi người không thể tha thứ. Góc truyện audio.com. Chu Phong cái quy này có thể nói long trời lở đất. Tại đại bộ phận đồng học trong ấn tượng, Chu Phong là một cái rất cao ngạo nam tử, cao ngạo đến có chút tự phụ. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Chu Phong đối với người nào nhận thua chịu thua qua. Nhưng hôm nay ngay trước mặt mọi người, Chu Phong vậy mà cho Lâm Hoan quỳ xuống. Đây quả thực là một món chuyện không thể tưởng tượng. Bất quá ngay sau đó đám người liền hiểu rõ ra. Chu Phong đây là sợ hãi. Hôm nay lần này họp lớp, Chu Phong không ngừng tại nhằm vào Lâm Hoan. Thậm chí là cố ý nhục nhã Lâm Hoan. Nếu như Lâm Hoan còn là giống như kiểu trước đây chỉ là cái nghèo nhân viên quèn. Chu Phong làm như vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ Lâm Hoan đã không phải là nghèo nhân viên quèn. Hắn thành lạc thần tập đoàn Mỹ nữ chủ tịch vị hôn phu. Còn đột biến gen nắm giữ các loại nghiêu xoa kỹ năng. Dạng này Lâm Hoan có thể nào không cho Chu Phong cảm thấy sợ hãi? Nghĩ tới đây, không ít đồng học nhìn về phía Chu Phong trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Thẳng thắn giảng, Chu Phong cách đối nhân xử thế cũng không được lòng người. Chỉ bất quá hắn nhà có tiền, sở dĩ những bạn học khác ngoại trừ hâm mộ bên ngoài còn cất mấy phần định bợ ý tứ. Chỉ là để đám người ngoài ý muốn chính là, Triệu Sở cũng hốt hoảng thất thố chạy tới phù phù một tiếng quỳ xuống trước Lâm Hoan trước mặt. Đồng dạng khóc ròng ròng nói ra, Lâm thiếu, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên đối ngươi như vậy. Ta đây hết thảy đều là Chu Phong sai sự ta làm. Không thể trách ta à? Tê Triệu Sở lời nói này để đám người hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ sẽ xảy ra à, bất quá bọn hắn không phải bị dọa đến. Mà là bị buồn nôn. Một người vô sỉ đến mức nào, mới có khả năng bán hữu cầu vinh chuyện đến. Vốn đang khóc ròng ròng Chu Phong lập tức quay đầu nhìn hằm hằm Triệu Sở. Hận không thể hiện tại liền đem nó đánh một trận tơi bời. Hắn căn bản cũng không có minh xác sai sử Triệu Sở đi nhục nhã Lâm Hoan. Hết thảy đều là Triệu Sở tự tác chủ trương, cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nhìn xem quỳ gối trước mặt mình hai vị đồng học, Lâm Hoan trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần. Sau một hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng nói ra, thẳng thắn giảng, ta cũng không có muốn trả thù ý nghĩ của các ngươi. Bởi vì trong mắt của ta, các ngươi thật sự là quá lâu. Nói xong Lâm Hoan lại quay đầu đối với Vương Mãnh nói với Hầu Vinh Đào. Chờ điện thoại ta, đến lúc đó hẹn ngươi bọn họ đi ra uống rượu. Đạt được bọn hắn hồi phục về sau. Lâm Hoan lại đối những bạn học khác nói ra. Ta trước tiên bồi vị hôn thê về nhà. Các ngươi chậm rãi chơi. Có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau họp gặp. Sau khi nói xong, hắn liền dắt Lạc Băng Nhan tay đi ra phòng, đi vào bên ngoài về sau. Lạc Băng Nhan hỏi, ngươi thật không có ý định trả thù bọn hắn. Lâm Hoan nắm nàng ngọc thủ, nửa đùa nửa thật nói ra. Đương nhiên, bọn hắn bất quá là nhân sinh trên đường hai đống FFFF. Đã dẫm qua một lần ta, không có hứng thú lại đi dẫm lần thứ hai. Có thời gian này, ta còn không bằng nhiều bồi bồi mỹ nữ. Chu Phong cũng hảo, Triệu Sở cũng được, ở trong mắt Lâm Hoan căn bản cũng không tính là gì. Mà lại buổi tối hôm nay hắn triển hiện ra đồ vật. Đã thật sự rõ ràng hù dọa bọn hắn. Đã như vậy, cần gì phải lại đi trả thù, mà lại Lâm Hoan tin tưởng. Chỉ cần hắn vừa đi, Chu Phong cùng Triệu Sở hai người chỉ biết bộc phát kịch liệt xung đột. Chu Phong cùng Trung Nguyên Huyên ở giữa khả năng cũng biết sinh ra một loại nào đó vấn đề. Chỉ là đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lạc Băng Nhan hơi đỏ mặt, nín cười nói ra, ngươi cái này hình dung mặc dù có chút buồn nôn, nhưng biểu đạt ý tứ coi như chuẩn xác. Chỉ là ta muốn biết, ngươi phải bồi mỹ nữ là ai? Lâm Hoan lấy tay chỉ vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng, ngoạn vị đạo. Xa tận chân trời, ta nắm ai tay, người đó là ta nói mỹ nữ kia rồi. Lạc Băng Nhan gắt giọng, ôi, ngươi thật là biết nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ bồi mỹ nữ là Trung Huyên Huyên đây. vứt bỏ ta đi người không thể lưu, loạn tâm ta người nhiều ưu phiền, người nha, luôn luôn muốn nhìn về phía trước. Lâm Hoan ngữ khí rất là bình tĩnh, trải qua đêm nay về sau, hắn đối với Trung Huyên Huyên còn sót lại điểm này tình cảm cũng triệt để tan thành mây khói. Lạc Băng Nhan nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó hài lòng nói ra, xem ra ngươi đã triệt để từ bên trên một đoạn tình cảm lưu luyến bên trong chạy ra đây. Rất tốt, cứ như vậy, ngươi liền có thể chuyên tâm theo đuổi cầu ta. Ta còn tưởng rằng mình đã đem ngươi đuổi tới tay nữa nha. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan nâng lên bị hắn nắm chặt con kia ngọc thù. Cười nói, chẳng lẽ không phải là xác lập quan hệ yêu đương về sau mới có thể dắt tay sao? Đồ đần, ta đem nụ hôn đầu tiên đều cho ngươi, để ngươi dắt tay lại coi là cái gì? Nói đến đây, Lạc Băng Nhan nhoẻn miệng cười nói. Nhưng là, ngươi cách đến tâm ta còn rất dài một khoảng cách nha. Nói xong Lạc Băng Nhan liền buông ra tay bị hắn cầm. Hai tay trùng điệp đặt ở phía sau, như cái hoài xuân thiếu nữ nhún nhảy một cái hướng quán rượu bên ngoài đi đến phương gia trong biệt thự. Khổng Tường, Nghiêm Vĩ, Lạc Quân, Lạc Vũ đều bị Phương Hán Sinh mời tới, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Trong phòng còn có một người mặc Nhật Bản kimono tuyệt mỹ nữ tử. Đúng là Đào Cốc Huân. Lạc Quân không chút kiêng kỵ dùng ánh mắt tham lam đánh giá Đào Cốc Huân thật lâu. Lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt hỏi. Lão Phương, đêm nay đem chúng ta đều gọi tới là có cái gì đại sự phải thương lượng sao? Hắn buổi chiều nhận được Phương Hán Sinh mời. Chờ từng tới đến về sau. Hắn mới phát hiện Lạc Vũ, Nghiêm Vĩ, Khổng Tường cũng bị mời tới. Thế là trong lòng của hắn liền có mấy phần nghi hoặc. Phải biết bốn người bọn họ đều là Lạc Thần tập đoàn cổ đông. Chẳng lẽ Phương Hán Sinh còn không có từ bỏ thu mua trên tay bọn họ cổ phần dự định? Không ngừng Lạc Quân đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Lạc Vũ, Khổng Tường, Nghiêm Vĩ cũng đều dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Phương Hán Sinh. Ha ha, đem các ngươi mời đi theo tự nhiên là vì Lạc Thần tập đoàn cổ quyền chuyển nhượng sự tình. Bởi vì Phương Hán Sinh đã được đến Ma Sinh Thái Lang căn dặn. Sở dĩ hắn vừa lên đến liền khai môn kiến sơn nói. Quả là thế, chuyên cô tôi nét, Lạc Quân trong lòng cười lạnh một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Lão Phương, vấn đề này chúng ta trước đó liền đã nói. Ta tạm thời không có bán ra trên tay cổ phần mục đích. Lạc Vũ ba người cũng gật đầu nói. Không sai, gần nhất Lạc Thần tập đoàn hình thức một mảnh tốt đẹp. Chúng ta là không thể nào bán ra cổ phần. Cự tuyệt Phương Hán Sinh thỉnh cầu về sau. Lạc Quân lại đem ánh mắt chuyển hướng Đào Cốc Huân trên thân. Dâm tà nói ra, Lão Phương, cái này kimono mỹ nữ là người mới bao dưỡng sao? Không tệ à. Nhìn đã thanh thuần lại to mị, ta thích, chờ ngươi chơi chán, đem nàng nhường cho ta được chứ. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Vũ đám người liền cùng cười to lên. Bọn hắn những người này ở giữa, bí mật lẫn nhau đổi qua không ít nữ nhân. Loại chuyện này thật sự là quá bình thường cực kỳ. Phương Hán Sinh thầm mắng một câu ngu xuẩn, sau đó quay đầu nói với Đào Cốc Huân. Đào Hoa Cốc tiểu thư, chuyện kế tiếp liền nhờ ngươi. Nghe được câu này, Lạc Quân còn tưởng rằng Phương Hán Sinh hiện tại liền phải đem kimono mỹ nữ chuyển nhượng cho mình đây. Hiện tại hắn liền giơ ngón tay cái lên cười nói. Lão Phương, đủ ý tứ, nói xong hắn liền muốn đứng dậy đi lâu Đào Cốc Huân. Đúng lúc này, Đào Cốc Huân đột nhiên dùng một loại cực kỳ mờ mịt ngữ khí nói ra. Nhìn ta mắt, ngoại trừ Phương Hán Sinh bên ngoài. Còn lại bốn nam nhân tất cả đều không tự chủ được nhìn về phía Đào Cốc Huân hai mắt. Cách chương.